Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Vương quốc Goa. Màu đen tàu ngầm vừa vào Đông Hải, Grim liền để nó nổi lên mặt biển. Ngoại trừ điều khiển hộ vệ bên ngoài, còn lại bọn người đi vào kho đỉnh. Đông Hải là thế giới này yếu nhất hải vực. Lấy Grim đám người thực lực tới nói, cơ hồ là có thể đi ngang tồn tại. Không có trước đó rất nhiều lo lắng. Grim bọn người tựa như là nghỉ phép, phiêu lưu tại trên mặt biển. Bởi vì Makaru trước đó chuẩn bị xong vương quốc Goa vĩnh cửu kim đồng hồ. Tàu ngầm trên đường đi xuôi gió xuôi nước, trực tiếp hướng về mục tiêu mà đi. Grim, mục đích của chúng ta là nơi nào? Hancock ngồi tại Grim bên cạnh, thưởng thức sóng biếc trời xanh phong cảnh. Trong tay lột ra một cái quả quýt. Connix trông mong nhìn qua Hancock, đợi đến quả quýt lột ra đằng sau, đoạt lấy đến, ăn đến rất hài lòng. Vương quốc Goa, thôn Fusa. Grim dùng tay thân mật xóa đi Connix khóe miệng tàn nước, thuận miệng nói ra: Vương quốc Goa, nghe nói quốc gia này là Đông Hải đẹp nhất quốc gia. Chúng ta là đi gặp bọn hắn vương thất sao? Reizu đối với rất nhiều quốc gia tin tức 10 phần hiểu rõ, trong mắt hơi có mong đợi hỏi. Vương thất? Green lắc đầu, hắn cũng không tính lấy Rhys vương quốc thân phận của quốc vương tiến đến. Nguyên tắc bên trong, Sabo thân là vương thất quý tộc, nhìn thấy đều là toàn bộ quốc gia âm u cùng mục nát. Chắc hẳn vương thất người cũng là cá mè một lứa. Grim thực sự không nghĩ nhiều sinh không phải là, dù sao lần này tới đến Đông Hải, muốn làm sự tình không ít. Vương quốc Goa cái này đẹp nhất quốc gia, hẳn là phong cảnh hợp lòng người, đến lúc đó ngược lại là có thể đi khắp nơi đi nhìn xem. Mấy ngày quang cảnh, màu đen tàu ngầm liền tới vương quốc Goa, dừng sát ở bến cảng một bên, lưu lại hai tên hộ vệ trông coi. Bến cảng tới gần một mảnh bãi rác, bốn phía lôi thôi cảnh tượng nhìn qua tựa như một cái bình dân quật nơi trốn. Quần áo ngăn nắp Grim bọn người vừa xuống thuyền, lập tức dẫn tới đến không ít quần áo tả tơi nạn dân chú ý. Grim từ nội tâm bên trên cũng không có kỳ thị những người này, bởi vì từ nhỏ ở lại Rhys vương quốc càng nghèo, cũng không so những người này tốt hơn chỗ nào. Lão bá, người biết thôn Fusa ở nơi nào sao? Grim đi lên trước, đối với cách đó không xa một vị lão giả hỏi. Thôn Fusa, biết biết, vị đại nhân này, ngài dọc theo con đường này phía bên trái, đi thẳng, trải qua một mảnh rừng rậm đã đến. Lão giả tinh thần coi như tráng kiện, dùng tay chỉ bên cạnh đường nhỏ vừa cười vừa nói. Grim nhìn qua xa xa rừng rậm, xanh tươi tốt, nhìn không thấy cuối, hơi nhíu dưới lông mày. Lão bá, nếu không ngươi dẫn đường cho chúng ta trả cho ngươi thù lao. Một bên Reizu nhìn thấy Grim biểu lộ, cười đối với lão giả nói ra. Lão giả quan sát một chút Grim bọn người, những người này chẳng những quần áo hoa lệ, hơn nữa khí chất bất phàm, xem ra không hề giống là người xấu. Gật gật đầu đáp ứng. Bởi vì Grim phân phó, Sander đem lắp lấy 100 triệu belly tiền mặt tiền dương sách ra. Cùng lên đường, vị đại nhân này, bên kia là chúng ta vương quốc Goa Hoàng Cung, một bên khác là phiên chợ, ngọn núi kia, lão giả đối với chung quanh địa hình rất quen, hơn nữa cực kỳ hay nói, đi ở phía trước hắn, theo thứ tự cho Grim giới thiệu một phen. Grim, mau nhìn. Nơi đó có một con màu hồng phấn con thỏ. Thật đáng yêu. Connix lưng cõng ba lô nhỏ, dùng tay chỉ rừng rậm biên giới trên đồng cỏ. Giật nảy mình. Trong lúc Connix muốn chạy tới thời điểm, Grim kéo lại Connix tay. Ánh mắt run lên. Ra đi. Đừng lẩn trốn nữa. Đều trông thấy các ngươi. Griffin cũng là dừng bước. Đối với trước mặt rừng rậm quát. Theo Griffin tiếng nói vừa dứt, rừng rậm biên giới đi ra một đám diện mục hung ác nam tử. từ quần áo cách ăn mặc xem xét, cũng không phải là người tốt lành gì. Dẫn đầu nam tử nhìn một chút Sander tiền trong tay Dương. Trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Quay đầu lại nhìn thấy Hancock tam nữ. Trên mặt lòng ham chiếm hữu càng thịnh. Đại nhân, bọn hắn là đầu trấn hắc đạo lưu manh. Dẫn đầu là Mandega, là trấn trên tam đại hắc bang một trong hắc long hội cán bộ. Lão giả hơi rung động chỉ vào Mandega. Hiển nhiên trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Nha, đây không phải bình dân quật Richard đại thúc sao? May mắn ngươi đem bọn hắn dẫn tới rừng rậm bên này. Không phải vậy chúng ta chẳng phải là bỏ qua như thế lớn phỉ ngư. Đúng vậy à, Richard đại thúc, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Mandega âm dương quái khí cười. Sau lưng một đám nam tử cũng là đi theo ồn ào. Đại nhân, không phải ta cũng không có. Richard kinh hoàng nhìn qua Grim, ý đồ giải thích cái gì? Không cần khẩn trương, lão bá, Grim trên mặt không có chút nào biến sắc vỗ Richard bả vai. Hướng về Mandega bọn người đi đến. Tiểu tử, đem nữ nhân cùng tiền lưu lại cho ta. Lão tử có thể thả ngươi một con đường sống. Mandega làm mưa làm gió đã quen. Vành vàng đắc ý ra lệnh, nhưng mà Grim căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp đi lên phía trước, trên mặt không chút biểu tình. Grim mục tiêu là cái kia màu hồng phấn con thỏ, vốn không có để ý những tiểu lâu la này. Đối với loại cấp bậc này người, hắn căn bản khinh thường rút đao. Một mặt phòng bị Mandega ngạc nhiên nhìn xem Grim hướng về sau lưng đi đến. Căn bản không có liếc hắn một cái, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy nổi giận, cảm giác nhận lấy vũ nhục. Hỗn đàn, cũng dám không nhìn ta, đều lên cho ta, giết hắn. Theo Mandega tức hổn hển gầm thét, bọn côn đồ cười lạnh giơ lên trong tay vũ khí, hướng về Grim bổ chém mà tới. Hô, Grim nhíu mày, thần sắc cứng lại. Hao Soku bá khí trong nháy mắt tràn ngập ra, mặt đất bốn phía hết thảy trong nháy mắt bị một cỗ vô hình khí thế bắn ra. Bởi vì Grim sợ lan đến gần Conis bọn người, thu liễm đến tương đối nhanh, cách đó không xa Richard đại thúc căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Cũng đã kết thúc, vừa vặn thanh thế rung trời mấy chục hào lưu manh, trong nháy mắt giống như là chúng ta. Lật lên mắt cá chết đã hôn mê. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Richard nhìn xem nằm một chỗ lưu manh, con người co vào đến hết sức lợi hại. Người kia cái gì đều không có làm, những tên côn đồ này thế mà tất cả đều bị đánh bại. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Quá quỷ dị. Đối với Đông Hải người bình thường tới nói, loại sự tình này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi cũng bị chấn choáng. Grim ôm trợn trắng mắt thỏ hồng trở lại Conis bên người. Một bên Hancock, một thanh ôm qua Grim trong ngực màu hồng con thỏ. Để lúc đầu lắp bắp Conis, xẹp lên miệng, kém chút khóc lên. Màu hồng con thỏ ai? Không biết có ăn ngon hay không? Một bên khác, Reizu càng thêm tà ác, mấp máy môi đỏ, lại nuốt nước miếng. Reizu nói xong, cố ý nhìn thoáng qua Conis, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Như thế điểm, đều không đủ nấu canh. Hancock nghe được Reizu lời nói, nhéo nhéo con thỏ cái bụng, cảm thấy không có cái gì thịt. Nhìn thấy hai người trêu cợt cố ý trêu cợt Conis, Green lắc đầu. Đi đến còn không có lấy lại tinh thần Richard lão bá bên người nói ra. Lão bá, chúng ta đi thôi. Ai, tốt. Richard toàn thân một cái giật mình, run rẩy thân thể đi ở phía trước. Trong lòng của hắn đã hoàn toàn coi Grim là làm quái vật. Grim, sau lưng Conis nhẹ nhàng lôi kéo Grim vạt áo. Ánh mắt liếc trộm Hancock trong ngực thỏ hồng. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,